Thanh Ca Chi giận nhưng. Chương 37, Thiếu niên JQ, 1. Góc truyện audio.com. Khi uống thuốc, thái tử ra vẻ mặt đau khổ. Nhìn trong mắt Khang Hy Đế khó nén đau lòng cùng lo lắng. Miễn cưỡng cười, nói chuyện A Mã, ngài thực để đại ca đi chuẩn cắt nhĩ sao? Khang Hy Đế thản nhiên trả lời ân. Thái tử ra nhìn sắc mặt Khang Hy Đế, cũng là không thích nhắc tới đề tài này, được rồi. Thái tử ra chuyển mở đề tài A Mã, ngày mốt đại ca sẽ xuất phát, Bảo Thành muốn ngày mai xuất cung đưa tiễn đại ca. Khang Hy Đế nhướng mày, dương mắt thấy vẻ mặt thái tử ra hy vọng, tận lực uyển chuyển mở miệng Bảo Thành. Ngươi xem, thân mình ngươi vừa mới tốt lên, nếu không tiễn từ trong cung thì thế nào? Thái tử ra nhất thời cúi mặt A Mã, Bảo Thành đã lâu không đi ra ngoài. Hơn nữa, trong cung, ngài cũng biết, sao có thể tự tại như vậy nha? Khang Hy Đế có chút hối lỗi ôm trầm thái tử ra A Mã đáp ứng ngươi. Chờ thân thể ngươi tốt hơn, nhất định mang ngươi ra ngoài ngoạn ngoạn, ra cùng lão tứ bọn họ đi ra ngoài cũng có thể ngoạn. Được không nha, để làm chi cần cùng ngài ra ngoài ngoạn ngoạn. Hơn nữa, thân thể ra thực sự tốt lắm. Thái tử ra không nói gì nữa. Trong lòng tự tính toán, trong cung có thể phê hoàng tử ra cung cũng không phải chỉ có hoàng A Mã nha. Tắc phủ, đêm nay đặc biệt náo nhiệt, từ lúc Tác đại nhân bị một đạo thánh chỉ 5 năm trước của hoàng đế ném tới Quảng Đông. Cổng và sân Tác phủ vẫn đều vắng vẻ, hôm nay lại vì Tác đại nhân sắp xuất chinh, đây là một nguyên nhân. Hôm nay, còn vì Tác đại nhân gần nhất có vẻ được hoàng thượng nể trọng. Đây là nguyên nhân chủ yếu hơn cả. Hôm nay, bởi vì nghe nói chuyện xảy ra gần nhất với thái tử gia liên quan tới Lục A Ca. Đây là một nguyên nhân trọng yếu nhất. Gần 2 năm, Lục A Ca vượt trội nhiều lắm. Nói đến Lục A Ca này, tuổi tuy nhỏ, nhưng thái độ làm người thì mạnh hơn so với thái tử gia khiêm tốn tái khiêm tốn nhiều lắm. Hơn nữa mẫu phi còn tại thế, mẫu gia lại là đông gia, nói như thế nào, đều vô cùng không tồi đi, nhưng độc nhãn đã sớm nhìn ra, tuy rằng thái tử gia tựa hồ bị hoàng thượng hết giam lại phạt. 5 năm, tuy rằng mỗi khi thái tử gia bị hoàng thượng cấm bế, nhưng tới cuối cùng, thái tử gia đều bình an vô sự, khi Tác đại nhân là chỗ dựa vững chắc nhất lại đi xa. Thái hoàng thái hậu lại không muốn nghe chuyện thế sự, vị trí thái tử gia vẫn an ổn như cũ na, độc nhãn cũng nghi hoặc, nếu tâm hoàng thượng đã thuộc về thái tử gia, vì sao lại cấm bế nhiều như thế? Thái tử gia đã 13, cũng là thời điểm nên tuyển phi đi, nhưng trong cung dường như quên bẵng chuyện này. Không chỉ như vậy, thái tử gia 13 tuổi vẫn như cũ không hỏi qua triều chính. Hoàng thượng tựa hồ cũng không tính toán để cho thái tử gia tiếp xúc triều chính. Ngược lại là đại A Ca, Tứ A Ca, Lục A Ca, ngẫu nhiên sẽ được đưa lên triều nghe hướng nghị. Thái tử gia lại không thấy nhân ảnh, chứa nhiều nghi vấn, làm cho trong lòng mỗ ta trong triều thần thật sự kiềm chế không được. Vì thế, khi rốt cục Tác đại nhân cũng từ Quảng Đông trở lại, rốt cục được hoàng thượng ủy lấy trọng trách. Rốt cục sau 5 năm yên lặng, mở phủ đãi khách, không hẹn mà cùng mang theo lễ vật, mùi kiệu hướng Tác phủ đi đến. Hôm trước, người đến người đi rất náo nhiệt, hậu đường, có chút nặng nề, Tác Ngạch Đồ mở thư ra, cẩn thận xem, gật gật đầu, đối lai khách truyền tin Cố Hỷ Công Công cười tủm tỉm nói làm phiền công công. Thỉnh đại công công chuyển tới Thái tử Điện Hạ, thần nhất định sẽ chiếu cố đại A Ca. Cố Hỷ Công Công cười tủm tỉm gật đầu cáo biệt, lại cười tủm tỉm xoay người rời đi. Khi lên kiệu, cũng lại cười tủm tỉm liền lập tức cúi mặt xuống. Trong lòng than thở, chỉ truyền tin thì sẽ không có gì. Từ lúc Tác đại nhân trở về sau, thái tử gia bình thường phải dặn dò cái gì, phải phiền toái Tác đại nhân cái gì, đều để hắn chạy đi báo. Vì thái tử gia phục vụ, Cố Hỷ Công Công thực vinh hạnh, cũng thực vui vẻ. Dù sao truyền tin hay mấy việc tương tự thì đều sẽ giúp hắn có quan hệ tốt hơn với những quý nhân trong cung. PS, điểm tâm trong nhà Tác đại nhân thật đúng là không tồi. Cố Hỷ Công Công than thở chính là, đêm nay, thái tử ra cáo kỉnh với hoàng thượng, Suốt một đêm a, thái tử gia cũng không thèm đáp lại hoàng thượng. Hoàng thượng cuối cùng cũng phát giận, huy huy tay áo, xoay người chạy lấy người. Còn có hoàng thượng rốt cục sủng hạnh phi tử, chính là, cũng chỉ là một vị quý nhân. Được rồi, hoàng thượng sủng hạnh quý nhân cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là, hoàng thượng sủng hạnh vị quý nhân này sao? Thế nhưng mệnh lệnh đưa thang là khái niệm gì? Ý tứ chính là, hoàng đế lão tử không muốn ban hài tử cho ngươi. Điều này làm cho Cố Hỷ công công vạn phần lo lắng. Hoàng gia phải thật nhiều con trai mới nhiều phúc nha. Cố Hỷ công công trở lại Càn Thanh cung. Trong điện, đèn đuốc vẫn y nguyên. Cố Hỷ công công trong lòng trầm xuống. Canh giờ này, hoàng thượng còn không tính đi ngủ sao? Vời tới một tiểu thái giám, hỏi về vị quý nhân kia xong, biết quý nhân đem uống hết thang, Cố Hỷ mới khẽ gật đầu, xoay người, rối rắm một hồi, mới không tình nguyện đi tiến nội điện. Lúc này hoàng thượng đang hỉ nộ vô thường thật sự nha. Đi vào nội điện, đã thấy hoàng thượng ngồi ở trên tháp, trong tay là một tượng đất. Cố Hỷ công công nhìn chăm chú nhìn lên, trong lòng càng trầm, bộ dáng tượng đất kia, là thái tử gia. Cố Hỷ công công cúi mặt, nhẹ nhàng tiến lên, đang muốn mở miệng thỉnh hoàng thượng đi ngủ. Khang Hy đế lại mở miệng nói chuyện. Cố Hỷ, đi thừa Kiền cung. Cố Hỷ công công trong lòng nặng nề, rất muốn nhắc nhở hoàng thượng. Canh giờ này chắc thái tử gia đã sớm ngủ yên. Hơn nữa hoàng thượng nha, sớm mai ngài còn phải thượng triều. Quan trọng nhất nhất là, hoàng thượng, không có một a mã nào luôn ngủ cùng nhi tử đã 13 của mình trên một cái giường. Đắp một cái chăn, nhưng, Cố Hỷ công công cái gì cũng chưa nói, cũng không dám nói, cúi đầu, đi theo phía sau hoàng thượng, nện bước vội vàng bước đi. Lúc này, trong tông nhân phủ, Lý Ma Ma đã ngất vài lần. Lý Ma Ma hồn loạn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nhớ tới quá khứ, lần đầu tiên nhìn thấy Đông Nương Nương là sau giờ ngọ. Khi đó Đông Nương Nương 5 tuổi, tiểu cô nương khờ dại lại giả bộ đoan trang. Trước khi Đông Nương Nương tiến cung, cũng sau giờ ngọ ngày ấy, Đông Nương Nương cầm hoa đào, nghĩ tới tương lai, hai má nhiễm ửng đỏ. Còn có, sau nhiều năm tiến cung, vào lúc giờ ngọ dần qua, Đông Nương Nương tịch mịch nhìn không trung đến ngẩn người. Còn có, Đông Nương Nương vừa mới biết được bản thân có hai tử. Còn sinh hạ Lục A Ca. Còn có, ngày ấy, trong Vĩnh Phúc cung, người xác định, thái tử gia đang hôn mê. Lạnh lùng đè thấp hưng phấn khó nén trong thanh âm. Hồi nương nương, nô tỳ xác định, thái tử gia lúc này thật sự hôn mê. Cung nữ quỳ trên mặt đất cúi đầu thật thấp, thanh âm run rẩy, ân, ngươi làm tốt lắm, đi xuống đi, thanh âm lạnh lùng lộ ra một tia vừa lòng, phất tay ý bảo lui ra. Lý Ma Ma sụ mặt đứng ở phía sau Đông Quý Phi khinh bước lên trước. Hạ giọng nói nương nương, như vậy được không, nếu để cho Thái Hoàng Thái Hậu biết, bản cung làm vậy sẽ thực thảm đi, thanh âm Đông Quý Phi ôn nhu chậm rãi nói. Lộ ra trào phúng ma ma, bản cung đã không thể nhẫn nại. Lý ma ma trầm mặc một hồi, nhìn đau đớn cùng điên cuồng hận ý tràn trong mắt Đông Quý Phi. Trong lòng mặc thán một tiếng, im lặng quay về tại chỗ. Lý ma ma biết, hận ý trong mắt Đông Quý Phi từ đâu mà đến. Một năm trước, lần đó ngẫu nhiên, Đông Quý Phi quên không được. Lý ma ma bà đồng dạng quên không được. Một năm trước tại Quốc Yến, thái tử gia một thân ám hoàng bào phục xuất hiện, tuyển vĩnh đạm đạm, phong tư tú nhã, không thể che giấu tao nhã cùng cao quý phát ra từ trong linh hồn. Mọi người khó nén kinh ngạc, cũng vô pháp bỏ qua một thiếu niên 12 tuổi như vậy. Đối mặt với cái nhìn chăm chú của mọi người, thái tử gia cũng không mất đi vẻ bình tĩnh. Quốc Yến thực bình thường, không có địa phương gì đặc biệt, cũng không phát sinh chuyện tình đặc biệt. Ngay lúc đó, Lục A Ca vẫn phi thường được chú ý, các đại thần đều nhiệt tình với Lục A Ca, đối thái tử gia thì có chút lạnh lùng. Nhưng thái tử gia lại hồn nhiên không thèm để ý, tự châm tự ẩm. Chiếu cố bát A Ca, cửu A Ca cùng thập A Ca tuổi nhỏ, cùng thất A Ca hành động có chút không tiện, ngẫu nhiên, cửu A Ca cùng thập A Ca cấu véo nhau, Thái tử gia còn ở một bên khuyên bảo, một bên nhợt nhạt cười, tươi cười nhìn qua thực đạm, cũng rất ấm áp, Lý Mama không thể không thừa nhận, khi đó thái tử gia làm cho người ta bị đuôi mù con ngươi. Sau khi quốc yến kết thúc, Lý Mama nâng Đông Quý Phi đi theo một con đường khác về Vĩnh Phúc Cung. Bình thường chưa từng đi qua con đường này, chỉ là nhất thời hứng khởi, mà lần nhất thời hứng khởi này, cũng làm cho Lý Mama hối hận không thôi. Khi đó, nếu không có, ở một góc hành lang uốn, lộ ra áo bào minh hoàng, Lý Mama sửng sốt, hoàng thượng, đang muốn tiến lên hành lễ, lại bị Đông Quý Phi kéo đến một bên, không hiểu hành vi của Quý Phi, nhưng tiếp theo Lý Mama liền gắt gao che miệng mình, rất khiếp sợ cố không để mình thét là thanh âm chói tai. Hoàng thượng thật cẩn thận ôm thái tử ra, phía sau cũng không ai đi theo, thái tử ra tựa hồ uống nhiều lắm, có chút say, hoàng thượng ôn nhu cười, đôi mắt lưu chuyển giấu không được sủng nịch, bỗng nhiên bính bính cái trán thái tử ra. Vẻ mặt nhu nhuyễn như coi người trong lồng ngực là bảo vật tối chân quý. Mà tiếp theo, hoàng thượng, nhẹ nhàng chạm vào môi thái tử gia, tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm, khá vậy đủ để cho Lý Mama khiếp sợ cùng khó có thể tin. Mãi cho đến khi hoàng thượng đi xa, Lý Mama cũng chưa tìm thấy thần trí của mình, vừa mới, thật sự là hoàng thượng sao, là ảo giác đi, thật vất vả lấy lại tinh thần. Lý Mama vội vàng nhìn về phía Đông Quý Phi, đã thấy Đông Quý Phi rơi lệ đầy mặt, trở lại Vĩnh Phúc Cung, Đông Quý Phi liền đem bản thân nàng khóa vào phòng, mãi cho đến ngày hôm sau, Đông Quý Phi mới xuất hiện, đôi mắt một mảnh sưng đỏ, thần sắc lại rất bình tĩnh, khi Lý Mama tiến lên do dự mà mở miệng, Đông Quý Phi lại thấp giọng nói tối hôm qua, ngươi cái gì cũng chưa thấy, Lý Mama nhanh gật đầu. Việc này cũng không phải là chuyện tốt nha, nhưng tiếp theo, Đông Quý Phi lại lạnh giọng mở miệng bất quá, bản cung hiện tại muốn đi chỗ Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Đợi đến đó nếu ngươi bị hỏi đến cũng không được giấu giếm. Lý Mama trong lòng đau khổ, Thái Hoàng Thái Hậu, nương nương đây là phải chọc đến Thái Hoàng Thái Hậu sao? Mama nhỏ bé không đáng kể như bà có thể sống sót sao? Lý Mama trong lòng lạnh một mảng, Đông nương nương, lão nô tốt xấu cũng là Mama nhìn người lớn lên, thu thập hảo hết thảy. Khi Đông Quý Phi chuẩn bị đi từ Hòa Cung thỉnh an, lại thu được tin Cố Hỷ Công Công tự mình đưa tới đồ vật. Nghe nói là Hoàng thượng ban cho, lúc ấy, Lý Mama có dự cảm bất hảo trong lòng, quả nhiên, khi Đông Quý Phi nương nương mở ra đồ vật kia, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm đồ vật trong hòm, sau đó thê lương cười, ngẩng đầu đối Cố Hỷ Công Công cười tủm tỉm, nói thỉnh công công truyền đạt lời của bản cung, nô tỳ tạ ơn hoàng thượng ban cho. Lý Mama chờ Cố Hỷ Công Công đi rồi, tiến lên vừa thấy, trong hòm đặt một nhành hoa đào không có cành, đóa hoa cũng đã hỏng, Mama, ngươi có biết, đây là ý gì không? Đông Quý Phi thê lương cười. Lầm bầm lầu bầu hoàng thượng là đang cảnh cáo ta nha. Ta như đóa tàn hoa, sớm đã không có cành, ta nếu không dựa vào cái cây là hoàng thượng, liền không thể sống, Đông gia cũng sẽ chịu liên lụy, còn có Lục A ca, chính là, ta không cam lòng na, ta không cam lòng na. Đông Quý Phi bỗng nhiên mạnh vứt mạnh hòm xuống. Thấp giọng kêu lên, trong mắt lan tràn hận ý, khanh tảo chi quân vô bỉ dực song phi ý. Hà khổ uổng đầu tương tư tâm, túng nhiên cử án tề mi, đáo đề, ý nan bình, dịch sát nghĩa hai câu kia là, khanh sớm biết quân là một cánh chim trời tự do, hà cớ chi phải uổng tâm mà tương tư, ngay cả vợ chồng cũng còn khó hiểu ý nhau. Cách chương.